Thái cổ cuồng ma, chương 841 kỳ hữu long, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Chính thả ra thần thức, Tần Vũ nghi ngờ quay đầu, lại thấy một tên mặc trắng như tuyết, quần áo tóc đen đầy đầu xõa vai nữ tử đang lườm như nước trong veo mắt to, lộ ra một vẻ giả vờ giận đang nhìn mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nữ tử thân cao gần 6 thước, vô cùng cao gầy, nàng mặt mũi đỏ thắm, da thịt đạn chỉ có thể phá, mặc trắng như tuyết toái bước quần lụa mỏng, để cho nguyên bản là hoa dung nguyệt mạo nàng càng tăng thêm một phần thánh khiết mùi vị, cộng thêm nàng cả người toát ra tôn quý ý, đứng ở nơi này hàn phong tàn phá nơi, giống như băng tuyết tiên tử như vậy. Tần Vũ cao mày, mắt nhìn bốn phía, lại đánh giá cô gái này, đạo. Ngươi đang ở đây nói với ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không phải là nói với ngươi, chẳng lẽ là đối với bông tuyết đầy trời nói sao? Trắng như tuyết quần áo nữ tử lông mày kẻ đen hơi nhăn, có chút buồn buồn không vui nói. Có chuyện, Tần Vũ có chút không giải thích được, hắn một đường cũng đang siêu tầm đến Liễu Thiên cùng Vương Tự Khiêm, căn bản không gặp qua cô gái này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Mặc Nhiễm nhận ra được Tần Vũ giữa hai lông mày lộ ra không giải thích được cùng không nhịn được, trong lòng giận không chỗ phát tiết, chính mình đi theo người này ước chừng với mấy cái thành, người này ngược lại tốt lại làm bộ như không biết có chính hắn một người tồn tại. Tại sao lén lén lút lút đi theo ta? Chấm chấm, Lâm Mặc Nhiễm nổi nóng trợn mắt nhìn Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những ngày qua nàng một mực ở Bắc Hàn cổ vực dài sầu, ngay tại nàng chuẩn bị trở về Long Khiếu Châu lúc lại phát hiện có người cùng với nàng như thế đường đi, liên tục mấy cái thành lớn đều giống nhau, cái này làm cho Lâm Mặc Nhiễm sinh lòng nổi nóng. Cho nên, ở một cái thành lớn trước truyền tống trận, nàng cố ý ngồi thủ, nhìn một chút Tần Vũ đến cùng muốn làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Khi đó Tần Vũ tâm hệ Vương Tự Khiêm đám người, nơi nào chú ý nhiều như vậy. Đến truyền tống trận vô ý thức mắt nhìn Lâm Mặc Nhiễm, liền vội vã ngồi lên truyền tống trận rời đi. Vô ý thức liếc mắt nhìn, để cho Lâm Mặc Nhiễm nhận định Tần Vũ là chột giả, trong lòng tức giận bên dưới, một mực đi theo Tần Vũ lúc này mới cũng có trước tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lén lén lút lút, chảy, Tần Vũ càng là lơ ngơ, đạo, vị đạo hữu này ta chưa từng thấy qua ngươi, tại sao muốn chảy? Thấy Lâm Mặc Nhiễm ánh mắt, Tần Vũ không chỉ có ngạc nhiên, chẳng lẽ là mình tìm kiếm Vương Tự Khiêm hai người lúc không thể nghi ngờ để cho cô gái này hiểu lầm. Tần Vũ không chỉ có không nói gì, như vậy chuyện cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đọc truyện BIA, GT, thật là càng nhanh càng có phiền toái trên người, là không lãng phí thời gian sớm một chút kết thúc chuyện này, Tần Vũ đạo. Đạo hữu ta một mực ở tìm người, nếu có cái gì cho ngươi hiểu lầm, xin hãy tha lỗi, tuyệt đối là tại hạ vô tâm chi qua, sau này cũng không có. Nói xong, Tần Vũ liền vội tốc độ hướng nhất phương đi tới. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian kéo dài càng lâu, biến số lại càng lớn, Tần Vũ gấp A, đứng lại. Ý ngươi là ta cố tình gây sự, Lâm Mặc Nhiễm thẹn quá thành giận, qua nhiều năm như vậy, đi tới chỗ nào mình không phải là chúng tinh phùng nguyệt. Người này ngược lại tốt, chẳng những không nhịn được còn dám nói sau này cũng không có. Chẳng lẽ mình liền muốn thấy hắn, lại nói phát hiện hắn liền nói hiểu lầm, khi nàng là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ không thèm để ý trực tiếp vận dụng chư thiên bộ biến mất trong đám người. Lâm Mặc Nhiễm càng là giận, má phấn cắn chặt bên phải chân vừa bước cuối cùng hóa thành một đạo bóng trắng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP ừ, thần thức khuếch tán đang tìm đến Liễu Thiên cùng Vương Tự Khiêm, Tần Vũ đột nhiên phát hiện cô gái kia lại xuất hiện ở trước mắt, cái này làm cho Tần Vũ có chút kinh nghi bất định, chính mình trước thi triển chư thiên bộ, lại vận hành man thiên thuật, theo lý thuyết cô gái này không cách nào tìm tới bản thân mới đúng a, quan sát tỉ mỉ một phen, cô gái này tu vi là nửa bước tiên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể coi là nửa bước tiên cảnh cũng tuyệt đối không thể phát hiện vận hành man thiên thuật chính mình, nói cách khác cô gái này có thể nhìn thấu chư thiên bộ. Không hổ là 3000 đạo thiên diễn biến hóa tới, mảnh thiên địa này không biết có bao nhiêu đến từ 3000 đạo thiên truyền thừa. Tần Vũ trong lòng tự nói, nhận ra được cô gái này trên mặt tức giận, Tần Vũ không chỉ có bất đắc dĩ, đạo. Đạo hữu trước đã giải thích qua ta tìm người, nếu như có cho ngươi hiểu lầm chỗ tuyệt không phải ta bổn ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị ta phát hiện ngươi liền nói là hiểu lầm, Lâm Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm Tần Vũ châm chọc cười lạnh. Tần Vũ khẽ nhíu mày, cô gái này đơn giản là ở càn quấy, không giải thích được, vì tránh cho tự nhiên đâm ngang, Tần Vũ đạo. Đạo hữu, hết thảy thật là hiểu lầm. Bất kể là thật hiểu lầm cũng tốt, giả hiểu lầm cũng tốt, trở về bẩm báo ngươi chủ nhân, nếu như lại phái người đi theo ta, đừng trách ta. Lâm Mặc Nhiễm vạch mặt. Lâm Mặc Nhiễm mặt sinh uy nũng nịu quát lên, nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân, Tần Vũ chặt cao mày, đây rốt cuộc cái gì với cái gì? Bình phục suy nghĩ, ngay tại Tần Vũ thả ra thần thức lúc đột nhiên lại có một người lại gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo hữu trước ngươi thi triển nhưng là thất truyền nhiều năm chư thiên bộ. Một tên tướng mạo xấu xí quần áo giản dị thanh niên lại gần, tràn đầy ngạc nhiên đánh giá Tần Vũ. Tần Vũ dọa cho giật mình, cứ như vậy một chút thời gian lại có người nhận ra chư thiên bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Long Cổ Thành cũng quá ngọa hổ tàng long chứ. Đầu tiên là một cái có thể không nhìn chư thiên bộ, bây giờ lại một cái liếc mắt nhận ra chư thiên bộ, đây vẫn chỉ là một cái cổ thành, vẫn chỉ là Bắc Hàn cổ vực kia thập đại thánh vực, há chẳng phải là kinh khủng hơn. Nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng ngoài mặt không hề bận tâm, Tần Vũ mắt nhìn giản dị thanh niên, nhàn nhạt nói. Nếu là thất truyền, ngươi như thế nào nhận được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Hắc, ta xem qua một mảnh liên quan tới chư thiên bộ hoàn chỉnh giới thiệu cho nên liếc mắt liền nhận ra. Giản dị thanh niên cười nói, lời nói vừa dứt thanh niên lại nói. Đúng, ta gọi là Kỳ Hữu Long, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Hữu Tài, Kỳ đạo hữu, ta còn có việc đi trước một bước. Tần Vũ đạo, nói xong trực tiếp thi triển chư thiên bộ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Kỳ Hữu Long lai lịch cũng phi phàm, có thể đuổi theo thi triển chư thiên bộ Tần Vũ. Cái này làm cho Tần Vũ thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến, mới vừa đưa đi một cái Lâm Mặc Nhiễm, bây giờ lại tới cái Kỳ Hữu Long. Tần Vũ dứt khoát dừng lại, nhìn Kỳ Hữu Long, đạo. Kỳ đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nghe người chư thiên bộ độc nhất vô nhị, ta vừa vặn cũng sẽ một môn bộ pháp, cho nên muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Kỳ Hữu Long nghiêm túc nhìn Tần Vũ đạo. Kỳ đạo hữu, ta còn có việc, chờ ta làm xong đang so không muộn. Tần Vũ nội tâm co quắp, nếu không phải là vừa mới đến, Tần Vũ cũng muốn một cái tát đem Kỳ Hữu Long tát bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết Lý đạo hữu có chuyện gì, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Kỳ Hữu Long từng bước ép sát, Tần Vũ thần sắc lạnh dần, mắt nhìn Kỳ Hữu Long, há hốc mồm, đạo. Tìm người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm người, người muốn tìm ai, có lẽ ta thật có thể giúp được một tay. Kỳ Hữu Long hai mắt sáng lên nói. Tần Vũ sững sờ, trong lòng không chỉ có nhiều chút do dự, hắn lo lắng sẽ nói cho Kỳ Hữu Long sau sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng nếu như Kỳ Hữu Long thật có biện pháp, có lẽ trầm tư chốc lát. Tần Vũ đạo. Dưỡng Kiếm Tiên Tông chuẩn thiếu tông Liễu Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn sở dĩ chỉ tuôn ra Liễu Thiên, là Liễu Thiên thân phận so với Vương Tự Khiêm thấp hơn một ít, hơn nữa, nơi này là Bắc Hàn cổ vực, biết Liễu Thiên người hẳn sẽ càng nhiều điểm. Dưỡng Kiếm Tiên Tông, Dưỡng Kiếm Tiên Tông, Kỳ Hữu Long ngay cả đọc hai lần, là có chút ấn tượng, qua chốc lát, hắn đạo. Được, chỉ cần ở nơi này Phi Long bên trong tòa thành cổ, một khắc đồng hồ bên trong tuyệt đối có thể giúp ngươi tìm tới, đúng bây giờ chúng ta có thể hay không tới tỉ thí một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi khi tìm được rồi hãy nói. Tần Vũ nơi nào có tâm tư với Kỳ Hữu Long tỉ thí, không chỉ có qua loa lấy lệ nói. Kỳ Hữu Long cũng không tiện tiếp tục miễn cưỡng, có thể ở nơi này chờ lại cảm thấy có chút quái dị, trầm ngâm chốc lát, Kỳ Hữu Long đột nhiên nói. Đúng, Lý đạo hữu, ta khuyên ngươi một câu, có vài người có thể không tiếp cận liền không tiếp cận, tỉnh để cho người lầm sẽ đưa tới tai họa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.